Cường đại chiến y, chương 1112, báo danh. Góc truyện audio.com. Thân thể thì tương tự như giai đoạn đầu của nhập thành, nhưng cảnh giới của Giang Công Tuấn vẫn chưa được nâng cao. Cảnh giới của anh ta chỉ vượt qua cấp 5 của cảnh giới siêu phàm, thậm chí còn không bằng cấp 6. Cùng quái vật quyết đấu, sau khi kiểm tra thực lực của bản thân, Giang Công Tuấn tăng tốc chạy nhanh về phía thành Hoàng Thám. Trong thời gian 3 ngày tiếp theo, Giang Công Tuấn chạy loanh quanh trên đường 3 ngày sau, anh cuối cùng cũng xuất hiện ở thành Hoàng Thám. Sau khi đi ra khỏi ngọn núi, một thành trì hùng vĩ hiện ra trước mặt anh ta. Nó là một thành phố ngàn năm tuổi, chỉ riêng tường thành đã cao hàng trăm mét, tường thành được làm bằng đá xám, rất nhiều lính canh mặc áo giáp tay cầm kiếm dài gác ở bên ngoài thành. Trên cổng thành có mấy ký tự cổ thành Hoàng Thám. Giang Công Tuấn xuất hiện trên con đường cổ kính bên ngoài thành phố, nhìn thành phố hùng vĩ tự lẩm bẩm. Đây hẳn là thành Hoàng Thám, thành phố cốt lõi của châu Hoàng Thám, không biết việc tuyển đệ tử của thần viện đã kết thúc chưa, hy vọng có thể đến kịp. Trong thế giới xa lạ này, Giang Công Tuấn không có nơi nào để đi. Thần viện là học viện mạnh nhất trên thế giới, nếu có thể trở thành học viên của thần viện tương lai có thể được thần viện che chở. Hơn nữa, Giang Công Tuấn cũng hiểu rõ thần viện và Minh Lam Tông có ân oán với nhau, đây cũng là nguyên nhân Du Huyền chọn đến thần viện. Anh bước vào thành, trong thành rất náo nhiệt, trên các con phố, dòng người qua lại không ngớt. Hai bên đường có rất nhiều quầy hàng, một số tu sĩ đang bán đồ, họ bán vũ khí thuốc men, sách tu luyện công pháp và nhiều thứ khác. Sau khi Giang Công Tuấn vào thành, anh tùy ý lôi kéo một người hỏi. Vị sư huynh này, nghe nói thần ở thành Hoàng Thám đang tuyển đệ tử, xin cho hỏi là ở đâu? Người này liếc mắt nhìn Giang Công Tuấn, thấy dáng vẻ đầy bụi bặm của anh, cũng biết anh từ bên ngoài đi vào, chỉ phía trước nói. Báo danh ở phủ thành chủ, nhanh đi đi, hôm nay là ngày cuối cùng để báo danh rồi, nếu bỏ lỡ lần này phải đợi thêm 10 năm nữa. Cảm ơn rất nhiều, sau khi cảm ơn, Giang Công Tuấn bước nhanh về phía trước, chưa được bao lâu đã nhìn thấy phủ thành chủ. Bên ngoài cửa của phủ thành chủ tập trung rất đông người. Trước mặt có một vài cái bàn, vài nhân tài trẻ đang ghi danh, phía trước còn có vài hàng dài đang xếp. Đây đều là những người từ nơi khác đến, muốn trở thành đệ tử của thần viện. Sau khi Giang Công Tuấn đến, anh cũng đã xếp hàng gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt anh. Tên, tuổi, địa chỉ. Một người phụ nữ đã đăng ký cho anh, người phụ nữ này mặc một chiếc váy màu trắng, trên chiếc váy được khắc hai chữ. Thần viện, cô ta không thèm ngẩng đầu, thậm chí không thèm liếc nhìn Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn, 36, không có chỗ ở cố định. Giang Công Tuấn thành thật trả lời. Người phụ nữ nhanh chóng đăng ký. Sau khi đăng ký xong, nhàn nhạt nói. Được rồi, đăng ký xong rồi, sáng mai tập trung ở ngoài thành. Giang Công Tuấn xoay người rời đi. Tiếp theo, anh định tìm một nhà trọ trong thành phố để ở tạm, nhưng sau khi đến nhà trọ, anh phát hiện ra đơn vị tiền tệ của giới sơ khai là linh thạch mà anh ta trên người một mảnh linh thạch cũng không có. Hết cách, anh đành tạm rời thành đi vào trong núi sâu không một bóng người, trong núi sâu anh tiến vào tiên phủ. Tiên phủ, phủ thành chủ. Sân sau, Giang Công Tuấn và Ngô Huy tụ cùng một chỗ. Góc truyện audio.com. Ngô Huy cũng đã biết những chuyện đã xảy ra với Giang Công Tuấn, hai người uống rượu. Anh, tiếp theo anh định làm gì? Ngô Huy hỏi, Giang Công Tuấn cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nói. Còn có thể làm gì nữa? Với thực lực hiện tại tôi trở về trái đất chính là tìm cái chết, tôi dự định ẩn nấp ở giới sơ khai một thời gian, chờ khi thực lực của tôi đủ mạnh sẽ trở lại trái đất. Vậy chị dâu và Vi Lam? Ngô Huy hỏi, nghe vậy, Giang Công Tuấn tỏ vẻ lo lắng. Hiện tại anh không an tâm nhất chính là Sở Vi sớm biết sẽ xảy ra những chuyện này, anh nên đưa Sở Vi đến tiên phủ, để Sở Vi tiếp tục ở trong tiên phủ tu luyện. Tôi tin Sở Lam và Sở Vi sẽ không sao, Giang Công Tuấn lo lắng nói. Bởi vì trước khi anh ấy bị xét xử, Nguyên đã hứa với anh ấy sẽ bảo vệ Sở Vi. Nhưng mà trên trái đất vẫn còn có Mạch Doanh. Mạch Doanh đến từ ma tộc, bản lĩnh rất lớn, anh ấy và Mạch Doanh có mối quan hệ tốt, Mạch Doanh hẳn là sẽ không ngồi xem không quản. Hả, nghĩ đến đây, Giang Công Tuấn không chịu được hít sâu một hơi. Đúng rồi, Giang Công Tuấn đổi chủ đề, hỏi, cậu hiện tại đang ở cảnh giới nào? Ngô Huy tự mãn nói, trong khoảng thời gian này, em ở trong nhà thời gian tu luyện, hiện tại đã tiến vào thần thông bát trọng, chẳng bao lâu sẽ tiến vào cảnh giới siêu phàm. Anh tin rằng khi trở về trái đất, sức mạnh của đội quân 400.000 người này sẽ đạt đến một cảnh giới khó tin. Cộng thêm đội hình 400.000 quân, Minh Lam Tông tính là cái gì? Dập tắt, Ngô Huy tiếp tục, trong ba người đứng đầu tốc độ tu luyện của Trần Vũ Yến là nhanh nhất, bây giờ cô ấy đã đạt đến giai đoạn siêu phàm, cô ấy có tiềm năng rất lớn, ngay cả chị Sở Vi cũng rất ngưỡng mộ cô ấy. Ừ, Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đã cùng nhau trò chuyện, đã nói rất nhiều, nói từ lúc bắt đầu tòng quân ở Nam Cương, sau đến thành phố Tử Đăng. Không ngờ chưa được 20 năm, thế giới lại trở nên như thế này, nhớ lại khoảng thời gian ở thành phố Tử Đăng quả thật là thong dong nhất. Ngô Huy không khỏi thở dài. Đúng vậy, Giang Cung Tuấn cũng nói. Khoảng thời gian đó quả thực là thong dong nhất, nhưng thế giới đã thay đổi, muốn sống cũng chỉ có thể không ngừng mạnh hơn. Nói cái gì vậy? Có một giọng nói truyền đến. Giang Cung Tuấn nghe thấy thanh âm Tố Quỳnh trong bộ quần áo trắng bước tới. Giang Cung Tuấn và Ngô Huy nhất thời đứng lên. Chị Tố Quỳnh, cả hai đồng loạt gọi. Tố Quỳnh xua xua tay nói. Được rồi, không phải là người ngoài, đừng quá câu nệ. Cô bước đến, ngồi xuống, lấy rượu trên bàn và uống một ngụm lớn. Uống xong, nhìn về phía Giang Cung Tuấn, con ngươi đen quay cuồng kiên định nói. Giang Cung Tuấn, tuy rằng tôi lần này không giúp được gì, nhưng tôi cũng giúp cậu thoát khỏi trái đất, đây có thể coi như là cứu cậu một mạng, cậu không phải nên bày tỏ một chút. Giang Cung Tuấn vẻ mặt cảnh giác, chị lại muốn cái gì? Tố Quỳnh mím môi cười, cậu nói lời này, cái gì mà nói tôi lại muốn cái gì, giống như tôi thường xuyên yêu cầu cậu vậy, sau khi nói xong, cô ấy đổi chủ đề. Thực ra, tôi chỉ muốn xem Tam Thiên Đạo Thuật. Nghe xong, Giang Cung Tuấn sửng sốt hỏi, cái gì Tam Thiên Đạo Thuật? Đúng lúc này, Khí Linh đi tới và nói, Tam Thiên Đạo Thuật là một quyển kinh thư do năm đó Kinh Hồng Đại Đế tình cờ có được. Cách chương.